Tiên ma đồng tu, chương 2101 nhận lầm người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thần Phú rất rõ ràng cảm giác ra từng cổ một sát ý cùng phẫn nộ tâm tình theo bách hoa tiên tử trên người bạo phát đi ra, làm cho cả trong nhà gỗ nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Hắn nói, Đường sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bách hoa tiên tử khí tức trên thân thời gian dần qua thu liễm áp lực nội tâm phẫn nộ cùng sát ý, nàng chậm rãi nói. Lạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng trồng tại trong tay của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thần Phú khó hiểu, đêm qua một trận chiến tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng hắn cũng không có đối với chính mình đám người chạy trối chết có bao nhiêu sỉ nhục cảm giác, dù sao đối phương có một cái huyền xương tiên tử. Hắn nói, gặp được huyền xương tiên tử ta nhận kinh sợ, cho dù ném đi đại thanh đỉnh ta cũng không có gì lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách hoa tiên tử ánh mắt lóe lên, nói, cái gì, người tối hôm qua vứt bỏ đại thanh đỉnh. Lạc Thần Phú nói, cái kia Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao, nếu như không phải ta tế ra đại thanh đỉnh ngăn hắn lại kiếm quyết chỉ sợ đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Lúc ấy ta đang muốn triệu hồi đại thanh đỉnh lúc huyền xương tiên tử bỗng nhiên theo thiên hạ xuống ta bất đắc dĩ mới chạy xa mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách hoa tiên tử thật dài thở dài, nói. Lạc sư đệ, ngươi sai rồi, nữ tử kia căn bản cũng không phải là huyền xương tiên tử, mà Vân Nha Đầu. Lạc Thần Phú bỗng nhiên đứng lên, nói. Ngươi nói cái gì, nàng kia là ai? Bách hoa tiên tử nói. Ta cùng với nàng đã giao thủ, nàng là ta thần cùng huyền xương tiên tử con gái Vân Khất U Vân Nha Đầu. Nàng cùng mẹ của nàng huyền xương tiên tử tướng mạo có 8 phần tương tự. Nếu như đêm qua ngươi gặp phải thật sự là huyền xương tiên tử, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ mấy? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái có thể trốn rồi chứ? Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thần Phú trong mắt tinh quang đại thịnh nói. Không có khả năng, Vân Nha Đầu chính là thất khiếu linh lung chi tâm, cô tinh trục nhật chi mệnh, căn bản là không cách nào tu chân luyện đạo, mà ta đêm qua gặp phải nữ tử kia, một thân tu vị sâu không lường được. Bách hoa tiên tử nói, mới tới nhân gian lúc ta cũng hết sức kinh ngạc, về sau ngẫm lại cũng liền thoải mái, nhân gian nhất định có hóa giải thất khiếu linh lung tâm phương pháp, nếu không lúc trước tà thần chắc là sẽ không đem còn trẻ Vân Nha Đầu đưa về nhân gian, hiện tại xem ra, Vân Nha Đầu. Chỉ sợ đã như mẫu thân của nàng huyền xương tiên tử một dạng, nghịch thiên cải mệnh thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thần Phú vẫn là vẻ mặt không tin. Tại huyền xương tiên tử dưới thân kiếm chạy trối chết là một chuyện, tại Vân Nha Đầu dưới thân kiếm kẹp lấy cái đuôi trốn chạy để khỏi chết, đây cũng là mặt khác một sự việc, cho nên kiêu ngạo Lạc Thần Phú không muốn tiếp nhận sự phát hiện này chân thực. Thấy nàng vẫn là không tin, bách hoa tiên tử nói. Vân Khất U tinh thông tử vi đế diệu bát âm, tại bên người nàng còn có một chỉ huyết mạch thức tỉnh băng phượng hoàng. Thải Hồng Thất tiên tử truy tung nàng hồi lâu, ta tại Mộc Vân Phong cuộc chiến trong bái kiến nàng, tuyệt đối sẽ không sai, này. Anh nợ em một câu yêu thương, nữ tử chính là Vân Nha Đầu. Lạc Thần Phú thân thể lắc lư vài cái, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn mới rốt cục tin tưởng tối hôm qua xuất hiện nữ tử kia chính là một cái nguyệt trước mới bị đưa vào nhân gian Vân Nha Đầu. Thế nhưng, điều này sao có thể đâu này? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Nha Đầu tại thiên giới lúc là một cái có vẻ bệnh thiếu nữ, đi vào nhân gian bất quá 30 năm, làm sao có thể liền nghịch thiên cải mệnh nữa nha? Hơn nữa một thân tu vị còn sâu không lường được. Chứng kiến Lạc Thần Phú đặc sắc biểu lộ, bách hoa tiên tử trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia khoái ý, tựa hồ Lạc Thần Phú tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trước mặt kinh ngạc làm cho nàng thể xác và tinh thần từ trong tới ngoài cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại giao chỉ thời điểm, Lạc Thần Phú ỷ vào chính mình tiên tư cao, cũng không đem người khác để ở trong mắt, coi như là đối mặt bách hoa tiên tử, hắn cũng luôn nâng lên cao cao đầu, dùng lỗ mũi đối với nàng. Hiện tại bách hoa tiên tử cuối cùng thấy được Lạc Thần Phú như cha mẹ chết bộ dáng, không vui mới gọi một cái quái dị sự tình. Một hồi lâu, bách hoa tiên tử mới mở ra địa đồ, nói. Không nói trước cái này hai người, ngươi là ở nơi nào gặp được bọn họ, này Diệp Tiểu Xuyên là Minh Vương Kỳ chủ nhân, hắn qua lại địa phương, nhất định là Nam Cương cao tầng tụ tập chi địa, chúng ta một mực không có trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, nắm Nam Cương cao tầng hành tung, lúc này đây cuối cùng đã có manh mối. Trung thổ tương tây, thất tinh sơn mạch, anh nợ em một câu yêu thương. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Nam Cương Tây Bộ đã hạ nổi lên năm nay bắt đầu mùa đông đến nay trận đầu tuyết, nhưng là mùa đông so Nam Cương rét lạnh một chút, trung thổ tương tây chi địa còn không có tuyết rơi. Ưng Chủy Nhai đại hỏa vẫn còn ở kịch liệt thiêu đốt lên, song phương đại quân đều hành quân lặng lẽ, hai ngày này đều không có phát sinh chiến sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay đêm xuống, thiêu đốt vài ngày đại hỏa, rốt cục dập tắt, ba ngày trước đại chiến còn sót lại thi thể, đều tại đại hỏa trong đốt cháy sạch sẽ, chỉ để lại vô số thuần túy làm bằng sắt tạo nỏ thương tán lạc tại trên chiến trường. Dương Chấn Thiên cùng Kỳ Vân Sơn thấy đại hỏa dập tắt liền phái ra quân tốt vụng trộm theo mặt phía bắc xốc thoải xuống núi, đem cho tàn bên trong những cái kia nỏ thương cùng thiết vũ tiễn mũi tên đều cho thu thập lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai lần đại chiến, mũi tên nỏ thương tiêu hao quá nghiêm trọng, may mắn đa số mũi tên đều là ải nhân tộc chế tạo thiết mũi tên cùng thuần túy thiết nỏ thương, nếu như là bằng gỗ mũi tên hoặc là nỏ thương, sớm đã bị đại hỏa đốt đã xong. Triệu Sĩ Khúc đã truyền tin cho Dương Chấn Thiên, nói hắn đã nghĩ đến biện pháp cho Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong tăng binh, hiện tại Ưng Chủy Nhai khó xử cũng khá lớn, Dương Chấn Thiên không muốn tại vì khó Triệu Sĩ Khúc theo Ưng Chủy Nhai phân phối mũi tên, cho nên liền mạo hiểm phái người đi trên chiến trường. Thu thập, thiên giới đại quân rất nhanh liền phát hiện có binh sĩ thừa dịp cảnh ban đêm tại siêu tập trên chiến trường nỏ thương cùng thiết mũi tên, những đồ chơi này đối thiên giới đại quân lực sát thương rất lớn, Cổ Vũ Kỳ tự nhiên không muốn sắp bị công phá hai tòa cô sơn một lần nữa cấu trúc công sự phòng ngự, lập tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Để thiên hỏa thú đối với chân núi đang tại thu thập nỏ thương thiết mũi tên nhân gian binh sĩ phát động công kích. Một lớp thiên hỏa nện xuống, chỉ ít có một nửa người táng thân biển lửa chân núi đã không có vật gì có thể đốt đi thiên hỏa thú phun ra đại hỏa đã đến sau nửa đêm đã tắt, không có bị chết cháy những cái kia trấn Tây quân chiến sĩ cũng đã quay trở về phía trên. Giấu binh trong động, chết cháy hơn một vạn trấn Tây quân chiến sĩ cũng không phải không có thu hoạch thông qua theo trên vách núi rủ xuống đến dây từng rổ, đem rất nhiều tán lạc tại trên chiến trường nỏ thương cùng thiết mũi tên cho dắt đi lên, trải qua kiểm kê, hơn một canh giờ, góp nhặt bát nhiêu nỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nỏ thương vượt qua 30 vạn chi thiết mũi tên lông vũ vượt qua 300 vạn chi, cái này có thể thật to giảm bớt hiện tại Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong tên nỏ thiếu hiện tượng. Hỏa diễm dập tắt chu vi lại lâm vào một mảnh đen kịt, nhưng là tại Ưng Chủy Nhai phía sau, rậm rạp chằng chịt đại quân phương trận tại hắc ám tựa như rừng rậm giống nhau đứng vững. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chi nhân số vượt qua 120 vạn đại quân, chính là Triệu Sĩ Khúc cho hai tòa cô sơn phân phối viện quân, tối nay muốn đi đến Ưng Chủy Nhai cùng Đoạt Thạch Phong. Triệu Sĩ Khúc động viên chiến báo rất đơn giản, liền mấy câu. Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong thượng trấn Tây quân tổn thất hơn phân nửa, cần điều binh sĩ tiến về trước tiếp viện, cố thủ cái này hai tòa cô sơn, ta không muốn phái các huynh đệ tiến đến chịu chết, hoàn toàn tự nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phần này động viên chiến báo 3 ngày trước tại Ưng Chủy Nhai các lộ đại quân truyền lưu, kết quả ngắn ngủn 3 ngày thời gian, vượt qua 3.000 vạn chiến sĩ báo danh. Hai tòa cô sơn huyết chiến, Dương Tam Lang sự tích đã sớm truyền khắp nhân gian từng cái nơi hẻo lánh, cũng lây nhiễm một mực không có chiến sự Ưng Chủy Nhai phòng tuyến thượng binh sĩ. Rất nhiều chiến sĩ người nhà nhao nhao viết xuống huyết thư, làm cho mình nhi tử chiến đấu hăng hái tại Vọng Phu Lĩnh. Cùng Đoạt Thạch Phong, cho dù chết cũng không thể khiến địch nhân lướt qua một bước. Cho nên Triệu Sĩ Khúc căn bản không cần nói quá nhiều dõng dạc mà nói, động viên chiến báo vừa phát ra đi, các quân hàng tướng lĩnh đều mang theo riêng phần mình đội ngũ chiến sĩ theo như huyết thủ ấn quỳ gối Triệu Sĩ Khúc lều lớn trước, thỉnh cầu đại soái làm cho mình mang theo binh sĩ đi đến hai tòa cô sơn cùng địch nhân huyết chiến đến cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.